Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559. Chương 559. Rời đi Đông Hải. Cuồn cuộn sóng ngầm. 23. Nếu như sai không phải là mình, như vậy đều là Tokyo Mi sai. Bọn họ làm sao biết bên ngoài mũ rơm thanh niên phi thường có thể ăn sau? Sanji một tay bưng một cái mâm từ bếp sau đi ra. Kết quả kinh ngạc phát hiện, Zep dĩ nhiên không thể bắt lắp phi phải biết, dù cho là chính hắn, đều không thể thời gian dài chống đỡ Zep như mưa rông gió bão liên miên đá kỹ không có ra biển. Không có quá nhiều chiến đấu cần phải Sanji chủ nghiệp vẫn là đầu bếp. Chiến đấu viên chỉ là kiêm chức, bởi vậy thực lực cũng không bằng sau đó khuếch đại như vậy, cho nên khi hắn phát hiện Luffy dĩ nhiên có thể cùng Zep đánh có đến có về sau, trong lòng ngạc nhiên có thể tưởng tượng được cao su súng lục. Lúc này, Luffy hò hét, cánh tay lấy vi phạm thân thể cấu tạo cực hạn, như dây thun như thế sau này kéo dài ra đi mười mấy mét. Lập tức, chứa đầy sức mạnh nắm đấm bỗng nhiên kéo về, giống nhau ra khỏi nòng đạn pháo. Đòn nghiêm trọng ở Zep trên đùi oanh. Khó mà tin nổi, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết trái ác quỷ? Sanji kinh ngạc trợn mắt lên. Ở hải quân trọng điểm chăm sóc dưới, Đông Hải bị chèn ép đến cực thảm, liền trái ác quỷ đều thuộc về truyền thuyết. Đồ vật ngói ra tô sáng mắt lên, chợt nhớ tới một cái tình báo, cao su trái cây. Tuổi tác không tới 20, vị này chẳng lẽ là vị kia cháu Đông Hải làm hải quân anh hùng Monkey D. Gặp quê hương nói ra tô, vị này người quản lý tự nhiên quan tâm qua phương diện này sự tình. Theo tin cậy tình báo tiết lộ, gặp cháu chính là cao su trái cây năng lực giả, mà trên đầu hắn cái kia mũ máu càng là cùng tân thế giới tứ hoàng tóc đỏ sang có quan hệ. Moji Moji, gặp trung tướng. Lúc này, ngói ra tô nghe được một thanh âm, không khỏi ngừng thở, kéo dài khoảng cách, đó là thương long âm thanh, mà đối diện, nhưng là, thiết quyền, gặp, ta lấy thân phận gì ra tay bắt người, chính hắn đều nói tới như vậy đáng thương, làm bản bộ trung tướng, ta không sĩ diện a, truyền đi nói ta lấy lớn ép nhỏ chuyện nhỏ. Nói lớn chuyện ra ta cái này gọi là vượt qua quyền, gọi ức hiếp bách tính. Mau mau, cháu xảy ra vấn đề, ngươi cái này ra ra bày đặt mặc kệ sao được đúng. Trên biển phòng ăn Barati, chính ngươi nhìn làm đi. Cúp điện thoại, John không đành lòng nhìn thẳng liếc nhìn mắt hai người thái kê lẫn nhau mổ Zep. Kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, nhưng kỹ xảo chiến đấu rất thô ráp. Hoặc là nói có sự kiên trì của chính mình, người có hai tay cùng hai chân. Phối hợp với nhau mới có thể phát huy ra thân thể to lớn nhất, lực sát thương lại như đánh quyền như. Thế, tay, chân, eo, cột sống phối hợp lẫn nhau. Eo ngựa hợp nhất mới có thể đánh ra uy lực lớn nhất nắm đấm, nhưng làm đầu bếp. Hắn có sự kiên trì của chính mình, tay là đem ra nấu ăn, không phải nắm để chiến đấu. Bởi vậy Zep một thân công phu ở trên đùi, tương đương với tự đoạn hai tay, như không phải kinh nghiệm chiến đấu nghiền ép Luffy. Bằng không ở cái kia hầu tử bình thường lung ta lung tung lại trực giác kinh người đấu pháp dưới, đã sớm thua trận. Chính nghĩ như thế, Zep nắm lấy Luffy hỏa tiễn đầu chùy không ném sai lầm. Tay chân giả sử trên đất cho rằng tâm, lăng không mà lên xoay tròn đá bay thủ thịt, đùng, vai thịt, gánh thịt, ngực thịt, thịt đùi, eo thịt, bụng thịt, bắp đùi thịt, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, liên tiếp không ngừng mãnh liệt đá kỹ điên cuồng bao phủ Luffy thân. Người ngoài chỉ thấy được Luffy theo công kích không ngừng đong đưa múa lên dáng vẻ. Căn bản phát hiện không được Zep tiến công con đường chít chít chít chít. Lúc này Zep bóng người hiện lên, chân trái thu hồi tiếp nhận chân phải tay chân giả, tay chân giả thì lại lấy thuận kim đồng hồ phương hướng ra bên ngoài vẽ cái nửa cung tròn. Ở gỗ lên ma sát ra, chít chít chít chít, chói tai tạp âm nguyên liệu nấu ăn xử lý bắp thịt xoa. Bóp, uống nhoa, tay chân giả trong nháy mắt biến mất ở mọi người bên trong tầm mắt. Chỉ nghe, oành, một tiếng vang thật lớn. Lạp Phi cả người bị đánh chồng chất thành không độ góc đối. Nhãn cầu trở nên trắng, hừ hừ. Dép trên mặt mang theo nụ cười đắc ý. Duy thì quét ngang đá chân tư thế nhưng mà, đáng tiếc. John yên lặng lắc đầu. Cơ hội chảo không sai. Công kích cũng đầy đủ mạnh mẽ. Nhưng đối phương là cao su người A. Trời sinh đánh ngất hiệu quả trừ 50%. Này liên tiếp bộ công kích Barati bên trong hầu như không ai no đến mức hạ xuống. Nhưng nếu giảm bớt một nửa uy lực, phòng trừng không ai sẽ chống đỡ không tới sự thực xác thực như vậy. Cái gì? Đang muốn thu hồi chân dép chợt phát hiện, trên chân của chính mình quấn quýt lấy món đồ gì, trở nên nặng vô cùng. Lắp phi tay trái biến thành mềm roi, gắt gao quấn ở trên đùi. Nhếch miệng Iso, nở nụ cười, ngươi rất lợi hại, lão già thối tha, có điều ta sẽ không thua. Ngông cuồng, coi như chống được công kích cũng ôm lấy chân của mình thì lại làm sao? Hắn lại không phải chỉ có thể này một chiêu dép lúc này dùng sức duỗi chân tại chỗ nhảy lấy đà. Mang theo Lắp Phi cất cánh đầu bếp trưởng thiên cân trụy. Ta sẽ không thua. Bởi vì ta là muốn trở thành hàng hải vương nam nhân a. Cho nên nói, được kêu là vua hải tặc a hỗn đản. Tất cả mọi người, ở hai tiếng kéo dài âm cuối máng điểm tràn đầy trong tiếng gầm giống tức giận. Hai người từ trên trời giáng xuống, tầng tầng lún vào bong tàu John, cảm giác mình là thời điểm rời đi, đừng nói hiện giai đoạn Lắp Phi. Liền hải tặc cũng không tính. Càng có gáp cái này ra ra chính đang hỏa tốc truy đuổi. Coi như hắn thành chân chính treo giải thưởng hải tặc, trong thời gian ngắn cũng không tới phiên hải quân Thương Long ra tay đối phó một cái tiểu hải tặc. Nếu là cũng phải y dựa vào bọn họ cao cấp sức chiến đấu. Với hải quân chỉnh tề bất lợi càng khỏi nói, mình còn có nhiệm vụ tại người. Không cái kia công phu chứng kiến Lắp Phi trưởng thành đương nhiên quan trọng nhất chính là tiếp tục chờ ở này, chính mình rất nguy hiểm, sẽ biến thành mới bẹp a. Một niệm đến đây, John vỗ vỗ bên cạnh trợn mắt ngoác mồm Sanji, nói rằng, vừa nãy đã quên nói rồi, hôm nay xử lý ta rất hài lòng, cảm tạ chiêu đãi, không không khách khí. Sanji sững sờ quay đầu lại, hỏi, Thương Long trung tướng muốn rời khỏi, nhiệm vụ tại ngươi, bất tiện ở lâu. John cười nói, ta rất chờ mong, chúng ta lần sau gặp mặt. Nói xong, nương theo giữa bầu trời lấp lóe lôi đình, John trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Sanji sợ hết hồn. Sau đó ngóng nhìn bầu trời chì sắc đám mây, ALBLUE sao? Thế giới lớn như vậy, ta nghĩ đi xem lần này rời đi, chính là thật sự rời đi. John ngang qua Campbell. Kéo xuyên Grand Line, lần thứ hai đi ngang qua Campbell, tiến vào Nam Hải khu vực hành tung của hắn chỉ cần có tâm người thoáng thu thập một hồi tư liệu rất dễ dàng liền có thể phát hiện, biết được hải quân Thương Long tiến vào Nam Hải, ngoại trừ Nam Hải người địa phương, còn lại hải vực dồn dập thở phào nhẹ nhõm giờ khắc này. Thánh địa, Mariezoa, phụ thân. Nam Hải thám tử truyền quay lại tin tức, Thương Long xác định đến Nam Hải, trong thời gian ngắn không về được, Nibelungen gia tộc biệt thự. Một gian rộng rãi bên trong thư phòng Oreco, bá đạo nhất Thiên Long nhân tộc trưởng, ăn mặc một thân đế trắng viền vàng, tiêu chuẩn Thiên Long nhân trang phục, ngồi ở bàn học sau chậm rãi chuyển động sách vở nghe được Lee Ruiz. Hắn ngẩng đầu lên. Tuổi trẻ, văn nhã, trầm ổn trên mặt lộ ra một tia không rõ. Hơi nhíu mày, làm sao có khả năng, ạch này không phải chuyện tốt sao? Lee Ruiz nghi ngờ hỏi, Kizaru là cái không dã tâm ra hỏa. Ngũ lão tinh dưới cờ đối với chúng ta uy hiếp to lớn nhất chỉ có Thương Long một người. Hắn không về được, chúng ta có thể việc làm quá nhiều, xem sự tình không muốn chỉ xem mặt ngoài. Lee Ruiz, Oreco yên lặng lắc đầu, nâng chung trà lên nhấp một miếng. Chính trị đấu tranh cùng Hoang Jin săn bắn như thế. Từng bước sát cơ không phải càng có lợi càng tốt, mà là vượt qua giải càng tốt. Ngươi cảm thấy lần trước tụ hội sự tình ngũ lão tinh sẽ không biết. Sao? Đã hiểu. Lee Ruiz gật đầu. Khoảng thời gian này tuy rằng Nibelungen gia tộc thận trọng từng bước cẩn thận một chút đến ứng phó ngũ lão tinh phương diện nhằm vào, nhưng tổng thể tới nói nằm ở vững vàng tăng lên trên kỳ ngũ lão tinh có thể bị vị đại nhân kia chọn vì là chính phủ đầu óc, đủ để thấy đến tâm kế của bọn họ cùng lòng ra. Vạn vạn bất cẩn không được, cái kia kế hoạch có hay không muốn trì hoãn? Không, không cần, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Oreco đặt chén trà xuống, nói rằng chỉ có không ngừng thăm dò mới có thể làm cho ngũ lão tinh nhìn thấy chúng ta quyết tâm, thế giới này vốn là chúng ta. Lee Ruiz, Oreco văn nhã thư sinh trên mặt né qua một tia dữ tợn. Năm vòng đi vòng lại lịch sử, là thời điểm làm ra một ít thay đổi. Lee Ruiz trầm mặc, đúng đấy. Là thời điểm làm ra thay đổi, đại hải tặc thời đại xuất hiện. Đem chính phủ sức ảnh hưởng hạ thấp lịch sử thung lũng. Lúc này như không động thủ, lại đến chờ đợi bao nhiêu xuân thu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.